Đan võ thần tôn, chương 302, coi ta là dê béo. Góc truyện audio.com, người đăng, dê hát côn thấy tình này huống, Lục Thương Phong ngồi xuống, cười ha ha. Càng là uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Lúc này, một tên dáng người nhỏ gầy, trên mặt lộ ra mấy phần gian xảo hán tử, lặng lẽ bu lại. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lặng lẽ cười nhẹ nói, vị này tiểu ca thoạt nhìn có chút lạ mặt a, vừa tới a. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, không sai, ta hai người vừa tới. Gian xảo hán tử lặng lẽ cười nói, hai vị có thể muốn biết nơi này xảy ra chuyện gì? Diệp Tinh Hà tự tiếu phi tiếu nói, vậy ngươi cũng là nói một chút. Gian xảo hán tử cười hắc hắc, duỗi ra một ngón tay, 100 khối hạ phẩm linh thạch đổi tin tức này. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, không thay đổi chút nào, tiện tay bưng rượu lên, nhấp một miếng. Cũng, duỗi ra một ngón tay, vẻ mặt lạnh lùng nói, một khối linh thạch thích nói, không nói cốt. Cái kia gian xảo hán tử, lập tức thần sắc đọng lại. Thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai nhìn lầm, hắn thấy Diệp Tinh Hà tuổi không lớn lắm, cho là hắn lịch duyệt rất nhạt, rất tốt lừa bịp. Ban đầu muốn hố một bút kết quả lại không nghĩ rằng, Diệp Tinh Hà già như vậy giang hồ. Tranh thủ thời gian cười ngượng ngùng một tiếng, xem ra không thể gạt được công tử, vậy cũng được cùng một chỗ linh thạch liền cùng một chỗ linh thạch. Diệp Tinh Hà cười lạnh, một khối linh thạch cũng là tiện nghi ngươi, nói đi. Gian xảo hán tử cười hắc hắc nói, nhỏ tên là Quách Tử Tấn. Tiếp theo, hắn liền nói một phiên, Diệp Tinh Hà hai người, mới vừa biết được, nguyên lai tử hoàng trấn trước đó chính là giao thông yếu đạo có chút phồn hoa. Nhưng cũng, chỉ thế thôi, lại ngay tại nửa vầng trăng trước đó, có dị biến đột một phát. Nửa vầng trăng trước đó tử hoàng trấn phải tính đến đại gia tộc Vương gia đằng sau, bên trong dãy núi kia. Lại là đột nhiên thiên băng địa liệt ầm ầm sụp đổ. Mấy ngọn núi đều là sụp đổ xuống, lại có một đạo bảo quang phóng lên tận trời chiếu sáng 10 dặm. Ba canh giờ, mới vừa tán đi, tục truyền nghe, bảo quang thoáng hiện thời điểm, càng có luân âm Phật sướng, cực kỳ trang nghiêm túc mục. Cho nên A Quách Tử Tấn cười nói, mấy ngày này, cường giả khắp nơi đều là hội tụ ở này, nghĩ đến đánh cái kia bảo vật chủ ý đây. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, nếu là nơi đây quả nhiên có dị bảo xuất thế. Nói như vậy bất định chuyến này, chẳng những có thể hoàn thành kế hoạch của ta càng là có thể đạt được này miếng bảo. Vật, có thể nói một công đôi việc, bảo vật đảo cũng không ngại đi xem một chút. Diệp Tinh Hà vung tay lên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch đưa cho Quách Tử Tấn. Đem đi đi, Quách Tử Tấn thấy này hạ phẩm linh thạch trong nháy mắt lập tức trong mắt có tinh quang lóe lên. Linh thạch phẩm chất tựa hồ cao có chút quá phận a, chẳng lẽ... Ánh mắt của hắn lại quan sát tỉ mỉ lấy, Diệp Tinh Hà Thái Hoành Thạc hai người. Đã thấy hai người tuổi tác mặc dù ấu, nhưng thực lực tương đương không tầm thường. Khí thế trầm ổn, như yên. Hai người này bất quá 20 tuổi không đến tuổi tác lại cho ta như vậy cảm giác chẳng lẽ. Trong lòng của hắn nổi lên suy nghĩ, trên mặt lại không chút nào lộ. Tranh thủ thời gian cầm qua linh thạch cúi đầu khom lưng, cấp tốc rời đi. Thái Hoành Thạc trầm giọng nói, xem ra cái kia. Từ Không Nam tới Tử Hoàng Trấn, hẳn là vì món bảo vật này. Bọn hắn nếu là đến đây, chắc hẳn động tĩnh không nhỏ. Ta đi tìm hiểu, xem bọn hắn có tới không. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đi thôi. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Tử Hoàng Trấn phía tây, một tòa lớn trong nhà, Quách Tử Tấn hưng phấn sải bước đi tiến đến, đại trạch chính đường phía trên, ngồi 17-8 người. Hung thần ác sát khí thế hung ác chính vào mụn lớn uống rượu ăn thịt. Bất quá thực lực phổ biến không tính quá mạnh, cầm đầu một tên gã đại hán đầu chọc cũng chính là thần cương cảnh tầng thứ hai lâu tả hữu thực lực mà thôi. Thấy Quách Tử Tấn lảo đảo nghiêng ngã xông tới, cầm đầu tên kia gã đại hán đầu chọc nhíu nhíu mày quát lạnh nói, Quách Tử Tấn, ngươi cái cẩu vật vội cái gì? Quách Tử Tấn thở đều đặn khí, mặt mũi tràn, đầy hưng phấn, lớn tiếng nói, Khương lão đại, chúng ta muốn phát tài. Ta hôm nay tại trên trấn, đụng phải hai đầu dê béo. Ồ, dê béo, cái kia Khương lão đại tên là Khương Hoành Nham, nghe thấy lời ấy, lập tức tinh thần tỉnh táo thân thể nghiêng về phía trước ánh mắt híp lại, nói cho ta rõ. Quách Tử Tấn cười hắc hắc lấy ra cái viên kia hạ phẩm linh thạch đưa cho Khương Hoành Nham. Cười hắc hắc nói, lão đại ngươi xem, này miếng hạ phẩm linh thạch vầng sáng nội huẩn tinh xảo đặc sắc cực kỳ hoàn mỹ. Tìm lượt chúng ta Tử Hoàng Trấn trên dưới, chỉ sợ cũng không tìm tới dạng này phẩm chất linh thạch a. Khương Hoành Nham tiếp nhận kẹp ở đầu ngón tay nhìn một phiên. Gật gật đầu, xác thực như thế. Quách Tử Tấn nói tiếp, hai người kia tuổi không lớn lắm, thực lực cũng không cao lắm. Nhưng khí tức tương đương không, tầm thường, hết sức có khí độ, ta đoán chừng, bọn hắn hẳn là con em của đại gia tộc xuất thân. Khương Hoành Nham hắc hắc cười lạnh một tiếng, quản hắn là dạng gì con em thế gia, đến chúng ta chỗ này, cũng phải thành thành thật thật. Khương Hoành Nham bỗng nhiên đứng dậy, giống to một tiếng, đi các huynh đệ tới sống. Trong mắt của hắn, lập lòe tham lam hào quang, nắm hai cái này dê béo ăn xong lau sạch chúng ta năm nay một năm này, đều có ngày sống dễ chịu. Mọi người cũng là hưng phấn mà lớn tiếng la hét. Trong tiểu lâu, bầu không khí nhiệt liệt, Thái Hoành Thạc còn chưa trở về. Diệp Tinh Hà đang ở dựa vào lan can uống rượu, tiểu lâu này địa thế rất tốt, xuyên thấu qua cửa sổ, hướng nhìn ra ngoài. Có thể thấy thôn trấn đằng sau, có một mảng lớn xa hoa trạch viện, một đường hướng về hậu sơn lan tràn mà đi. Chính là vương gia, mà nơi đó mỏm núi, lại có vài chỗ sụp đổ. Nghĩ đến, liền là bảo vật xuất thế chỗ, bỗng nhiên ở giữa, một hồi ồn ào nhao nhao tiếng truyền đến. Có tới hơn 10 người võ giả tràn vào, từng cái đằng đằng sát khí cầm đao múa kiếm. Mọi người tất cả giật mình, Diệp Tinh Hà cũng là ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đã thấy những người này thực lực thấp, không đáng giá nhắc tới. Liền cũng không có để ở trong lòng, quay đầu đi. Lại không nghĩ rằng, một người trong đó chỉ chính mình. Tiếp theo tại cái kia gã đại hán đầu chọc dẫn đầu dưới cái kia mười mấy người đi thẳng tới Diệp Tinh Hà bên cạnh bàn. Cầm đầu chính là Khương Hoành Nham, có người la lớn, Khương Hoành Nham, ngươi làm cái gì vậy? Khương Hoành Nham cười ha ha, chúng ta tới làm thịt hai đầu dê béo cùng những người khác không quan hệ mỏi. Người tiếp tục ăn ngon uống ngon, trong lòng mọi người buông lỏng, đều là một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Khương Hoành Nham đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt nhìn xuống hắn cười hắc hắc nói, làm sao lại thừa ngươi một người, mặt khác cái kia dê béo đâu? Ồ, dê béo, nói là ta sao? Diệp Tinh Hà nhíu mày, mắt nhìn ở bên cạnh cười gian Quách Tử Tấn. Lại nhìn mắt này Khương Hoành Nham, lập tức thay lòng đổi dạ bên trong sáng tỏ. Lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Làm sao đi đến chỗ nào, đều có này loại không có mắt người. Khương Hoành Nham nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà cười u ám nói, tiểu tử, đem ngươi trong chữ vật giới chỉ tất cả bảo vật tất cả đều lấy ra, ngoan ngoãn giao cho đại gia. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười nói, ta nếu là không đâu. Như có phải không, Khương Hoành Nham ha ha cười lớn, ta biết ngươi có chút lai lịch nhưng... Cũng tiếc tại lão tử chỗ này, đều không đủ xem. Cách chương.